Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 455, người sẽ ra tiền tuyến chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, đại sư Huệ Ninh của Minh Trần Am đã tính giúp chúng ta rồi. Chàng và thiếp đều là mệnh hỏa vương. Vốn nghĩ đây là một chuyện tốt, có thể khiến vương phủ càng hưng thịnh. Nhưng tiếc rằng mệnh của hai ta đều thuộc hỏa, khiến thế hỏa quá lớn, gọi là vật cực tất phản. Sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại, vì vậy sẽ nảy sinh một số ảnh hưởng không tốt lắm. Ví dụ như hai chúng ta không dễ có con nối dõi. Muốn hóa giải vấn đề khó này, cách tốt nhất là tìm một nơi thủy khí dõi dào để ở. Nên thiếp mới mua cho phu quân tòa nhà này. Tào Dĩnh giống như một chú mèo con nép trong lòng Triệu Nhan. Ngữ khí nhẹ nhàng nói, đợi chút, nàng nói nàng tìm một người Pháp danh Huệ Ninh giúp chúng ta xem tướng. Triệu Nhan lại không hề để ý nguyên nhân Tào Dĩnh mua nhà, mà mặt mày không tin nổi hỏi lại, vì hẳn cảm thấy não Tào Dĩnh có phải bị hư rồi không. Tướng số rõ ràng là nghề của đạo sĩ, nhưng vừa xong nàng lại nói nhờ một đại sư trong am gì đó giúp họ xem tướng. Chuyện này e rằng chỉ có mấy thôn phụ cục mịch không hiểu chuyện gì mới làm. Với học thức của Tào Dĩnh, sao có thể dễ dàng bị lừa? Nhìn thấy biểu cảm không thể tin nổi của Triệu Nhan, Tào Dĩnh cũng không kìm được cười xì một tiếng. Một lát sau mới mở miệng, biết thế nào phu quân cũng hỏi như vậy. Huệ Ninh đại sư tuy là ni cô, nhưng am hiểu sâu sắc tướng số. Đây cũng không phải điều gì kỳ lạ. Ví dụ giống như Tố Phụ Thiếp tuy là đạo sĩ, nhưng cũng cực kỳ tinh thông kinh Phật, không hề thua kém cao tăng thông thường. Huống hồ Huệ Ninh đại sư không dễ dãi xem tướng cho người khác. Nếu không phải ông nội và bà ấy có giao hảo, e rằng thiếp cũng không mời được bà. Vãi, lại còn là ni cô. Triệu Nhan nghe đến đây lại bất ngờ lẩm bẩm, tuy có người uy tín như Tào Giật làm chứng, nhưng Triệu Nhan vẫn cảm thấy chuyện này quá khó tin. Thậm chí vô tri vô giác trong đầu hiện ra hình ảnh một ni cô đầu trọc cầm trong tay một lọng cờ. Bên trên viết bốn chữ lớn, thiết miệng thần đoạn. Tình huống này nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc. Gọi là ni cô, Huệ Ninh đại sư chính là ni cô nổi tiếng ở kinh thành. Bình thường luôn ở trong am không ra ngoài. Lần trước hoàng hậu nương nương muốn mời bà vào cung giúp xem mệnh, nhưng lại bị bà từ chối. Từ đây có thể thấy vị đại sư này khó mời như thế nào. Tào Dĩnh khi nói đến đoạn Huệ Ninh đại sư từ chối lời mời của hoàng hậu, gương mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý. Dù sao chuyện đến mẫu nghi thiên hạ của Đại Tống cũng không làm được, nàng lại có thể làm được, khiến nàng cũng có cảm giác thành công lớn lao. Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Tào Dĩnh, Triệu Nhan vốn muốn đả kích nàng một chút, đặc biệt là đối với thứ huyễn hoặc khó hiểu như tướng số. Hẳn căn bản không tin, nhưng hắn chợt lại nghĩ đến dưới bối cảnh thời đại như bây giờ, tướng số thứ này vẫn rất có thị trường, đặc biệt là Tào Dĩnh vẫn cứ chưa mang thai, trong lòng sớm đã cực kỳ sốt ruột. Bây giờ có lý do tướng số này giải thích, cũng có thể khiến nàng ấy an tâm một thời gian. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan liền thuận theo lời Tào Dĩnh cười nói, chả trách nàng ban đầu kiên quyết muốn mua ngôi nhà này như vậy. Đoán rằng cũng nhìn chúng nơi đây nằm ở bờ sông biển. Hơn nữa còn có một nhánh sông chảy qua, cũng chính là nơi gọi là thủy khí đồi rào. Hi hi, phu quân nói không sai. Huệ Ninh đại sư không những tỉnh thông tướng số, đối với thuật phong thủy cũng cực kỳ tỉnh tường. Ngôi nhà này là do bà đích thân đến xem qua. Hơn nữa phòng thiếp ở cũng là do bà đích thân chọn. Theo bà ấy nói đây là một trong những thủy nhãn của sông biển. Chỉ cần ở đây, trong vòng một năm nhất định có thể khiến thiếp mang thai hài nhĩ. Tào Dĩnh mặt mày hưng phấn nói, nàng không phải Triệu Nhan, là một nữ nhi Bắc Tống từ nhỏ nhận được sự truyền thụ giáo dục.